Giáo pháp là cái khó khăn nhất, thì đối với đạo Phật chỉ có giáo pháp là trên hết. Trong tất cả bố thí thì tài thí, pháp thí, vô vi thí, thì cái pháp thí là quan trọng hơn hết. Tài thí là thí về tiền bạc, nó cho người ta tam thiên thất bảo, nhạo thí thì bà cho người ta cả tam ba cõi, nó vàng bạc lưu ly pha lê bát quái, chỉ cứu được cái thân thôi trong kiếp này. Thành ra quý vị đi bỉ lão đi giúp đỡ người ta thì quá là giúp đỡ cái thân này trong một vài tháng, một năm hoặc suốt đời người đó. Nhưng khi bỏ xác người đó phải vẫn mang xác thân khác thì cái đó nó không quan trọng lắm. Vô quý thí là đem cái không sợ cho người khác, cái này thì khó làm đấy. Cũng như Bồ Tát Quan Âm, người ta bị lửa cháy nước trôi thì mình tưởng nhào do đó sống với cái cảnh khó khăn, nếu cứu người ta không được thì mình và người được cứu cả hai đều chết hết. Chúng ta thấy khó lạ, mà Đức Phật nói so với cái pháp thí không bằng một cái lai, không bằng một phần tỷ cái pháp thí. Tại sao vậy? Cứu người đó thì cứu ở một cái đời này thôi, họ sống được kiếp này, nhưng mà không biết rồi cứu họ, họ làm ác, làm tội thêm nữa thì cái cứu mình vô ích mà vô tình hại cho người đó. Còn cái pháp thí đó là giúp người ta cái lời nói cho người ta nhận được cái bất tử ngay trong cái xác thân sanh tử này. Nhận được cái bất tử thì họ vẫn sống nhưng họ không dính mắc vào cái sanh tử nữa. Thì cái đó là cả một cái vấn đề khó khăn. Mà thời Đức Phật 62 tôn giáo bạn chưa có ai nhận được cái bất tử ngay trong cái xác thân sanh tử này. Nó đê tiện, nó xấu xa thì được cải sửa thành nó cao thượng, nhưng mà vẫn nằm trong cái vòng luẩn quẩn của sanh tử. Đức Phật không chịu, cho nên sau khi xuyên qua 62 tôn giáo, Ngài không tìm thấy con đường bất tử trong cái sanh tử này, Ngài phải tự tìm lấy. Và cuối cùng sau 49 ngày đêm nhập định, Ngài đã thấy được cái bất tử. Thì Ngài lấy làm lạ, cái bất tử ngờ đâu nó nằm ngay trong cái sanh tử. Cái mà tôi muốn nói đó, cái bát nhã và cái tư tưởng. Thì chúng ta tưởng đâu là Niết Bàn nằm ngoài cái cõi đời này, nó đâu trên chín tầng mây, từ xưa giờ chúng ta cứ nghĩ vậy, nhưng mà thật ra không phải vậy. Và nhất là thời buổi này chúng ta được mang thân người, thì chúng ta đã qua cái thân cỏ cây trâu bò heo chó, từ loài thú nhỏ lên tới loài người. Thì Đức Phật nói chỉ có con người mới có thể thành Phật được, người và trời mới có thể thành Phật được. Thì cái cõi trời vô sắc là khó thành Phật, bốn đường ác là khó thành Phật. Thì cái đạo Phật luôn luôn là cái đạo trung đạo, mà trung đạo tức là trời sắc giới. Thì quý vị giữ ba giới năm giới rất khó mà thành Phật, người giữ 10 giới trở lên thì quá cao, cũng khó mà nhận lại cái bất tử. Thành ra ngoài ta thường, Đức Phật thường nói cái người nghèo quá là không thể giải thoát, còn những người giàu quá cũng không thể tu được. Tại sao vậy? Nghèo quá thì chạy ăn từng bữa toát mồ hôi, làm sao đủ thời giờ mà vô đây để nghe pháp? Nếu vô đây nghe pháp rồi về lấy cái gì ăn? Nếu một gia đình mà có 7 8 con nữa thì bây giờ phải đi làm nuôi nó, mà vô đây ngồi nghe pháp chừng tiếng 2 tiếng như vậy về cạp đất mà ăn, con cái nó nheo nhóc rồi làm sao? Thì nó quá nghèo là không thể tu được, thiếu phước, thiếu phước. Còn những người quá giàu, phước quá đầy đủ thì không chịu tu, bởi vì tu là phải đơn giản, không ngồi ghế cao nằm giường rộng, hay không? Tức là giường mà nệm ấm chăn êm là không được, không nghe xem hát múa, không được coi truyền hình, không được đi đám cưới, đám đông, không được yến tiệc linh đình, không trang điểm nữa. Thì chúng ta thấy là khó. Cái mặt bây giờ tôi thấy có nhiều người năm giới tám giới mà mặt đồ như tơ lụa, nó sáng trưng ra tới ngoài mặt trời, nó chiếu làm như là nhiễu len vậy đó. Chúng ta rất thích, nó trơn láng mịn màng. Thì người tám giới là phải bỏ thôi, mà giờ có nhiều người già lại thích mặc như vậy. Thành ra chúng ta thấy cái ăn mặc ở bệnh là cả một vấn đề khó khăn. Nếu mà chúng ta sống vậy thì Cuộc sống không có đơn giản, người làm sao mà ngồi thiền, mà ngồi thiền không được lâu thì làm sao mà chiêm nghiệm cái giáo pháp mà mình học hỏi được. Mà nếu không chiêm nghiệm giáo pháp thì mình làm sao có cái trí tuệ để mà đừng dính mắc vào cuộc sống này. Thành ra Đức Phật ra có ba điều: một là giới, hai là định, ba là huệ. Thì ở đây tôi thấy đa số giữ giới rất hay và có giáo pháp. Tôi cố gắng trong bốn mấy năm trời, tôi trăn trở với vấn đề đạo Phật. Tôi vô tôi biết đạo người trời rồi, tôi tu tiên mà, thì nó cũng cao nhưng mà không phải đạo Phật. Nó chú trọng về cái xác thân. Tôi đó cũng chú trọng về xác thân, làm sao cho sống lâu. Mấy ông tiên nào nấy sống cả 500, 700, 1 triệu, 1 tỷ tuổi. Nếu mà lên tới cõi trời sắc giới vô sắc nữa sao, tôi dễ giảng mấy vị sẽ thấy. Nếu đó mà chịu qua đạo Phật thì rất mau, vì cái thức rất là trong sáng. Nhưng mà dễ gì qua, mình bằng với Như Lai rồi, mình bằng với A-La-Hán rồi, cần gì phải qua nữa. Thành ra cái trí tuệ không có, cái thần thông thì có, cái tư tưởng thì cao, nhưng mà cái trí tuệ nó không phải là tư tưởng. Mà chúng ta có lầm ở trong đó rồi, có an trú trong tiên, mà chúng ta thấy 1.000 tuổi, 1 tỷ tuổi, thì tuy so với cõi người thì nó nhiều, còn so với những cõi cao thì nó thấp thôi. Chẳng hạn như thế giới này chúng ta 100 tuổi chúng ta thấy là dài, nhưng lên cõi trời sắc giới đó có 1 ngày thôi. 100 năm trên này bằng cái cõi trời sắc vô sắc đó 1 ngày, ở trên đó người ta bằng dưới này 100 năm. Cái đó mà chúng ta học theo qua khoa học này, chúng ta sẽ thấy cái chuyển biến 100 năm là ngắn, 1 ngày dài ghê. Thì chúng ta phải hiểu cái thời gian là do cái nhận thức của mỗi người. Thành ra như là cái con mũi đó thì nó sống có 7 ngày, khoa học bây giờ có nghiên cứu thấy như vậy. Nhưng mà đối với con mũi nó có thể là 7 năm, 70 năm, mà mình thấy thì có 7 ngày. Thành ra cái thời giờ 1 ngày của nó bằng 7 năm của con mũi. Thì cõi trời cũng vậy, nhưng mà từ thức ở cõi người này lạ qua cõi trời nửa năm, tiên cảnh một bước trần ai, lên cõi trời nửa năm mà trở xuống cõi này là 50 mấy năm. Thì ông Tịnh Khoan gì được Đức Phật Quan Âm dẫn qua bên xứ Cực Lạc, nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp có một vài pháp mấy tiếng đồng hồ, mà về đây đó là 5 năm mấy. Thì chúng ta thấy cái thời gian đó nó tùy theo cái nhận thức như thế nào, cái thời gian như thế đó. Thôi chúng ta trở lại. Thành ra tôi muốn rằng chư Phật tử phải tìm hiểu lại con người của mình. Mà tìm hiểu thì sao? Chúng ta không phải đi từ lớp mẫu giáo, chúng ta phải học giáo pháp, rồi chúng ta phải trả bài. Muốn trả bài là trong tâm mình phải có số vốn. Quý vị nhớ quý vị đi học thì cũng giống vậy thôi. Quý vị muốn học một bài thuộc lòng đó để trả cho ông thầy giáo, cô giáo, thì quý vị học một lần không thuộc đâu. Nếu mình sáng mình học chừng 7 lần, 10 lần, còn mình tối học phải 30, 40 lần. Mà phải kiếm chỗ thanh tịnh, vắng vẻ mà học. Ra ngoài chợ, chỗ hàng bán thịt, bán cá là học bây giờ 3-4 ngày cũng không thuộc nữa. Thì người tu chúng ta cũng vậy. Nghe giáo pháp phải ở thanh tịnh. Nghe rồi về phải ọc ra. Nghe mà để 1-2 bữa là quên hết. Thành ra thư kêu trả bài, nhiều Phật tử sợ bạch sư: con sao mà mau quên quá. Tôi nói đâu phải cô quên, mà ai cũng vậy thôi. Muốn nhớ dai là phải ôn tới ôn lui. Văn ôn thì phải võ luyện. Nói văn thật phải ôn tới ôn lui hoài. Như tôi đã thọ giới 250 điều rồi, một tháng phải trả tới 2 lần. Mà trước khi trả đọc cũng quên, phải ôn trước, ôn tới ôn lui. Cái A Lại Da mình là cái kho rất lớn, bao nhiêu nó cũng chứa trong đó hết. Cả 100 kiếp, 1.000 kiếp, 1.000 kiếp nó đều chứa trong đó, không sót một mấy giờ mai giờ hết. Thành ra mình quân tập nhiều kiếp trong đó, chủng tử thiện, chủng tử ác, chủng tử vững dưng vô ký trong đó. Mà trong đó mà chủng tử ác thì nó phải tiêu diệt chủng tử thiện, cũng như cái cuộc sống chúng ta vậy. Cái người ác thì nó phải lấn hiếp mấy người thiện, mà người thiện đông thì nó lấn hiếp lại mấy người ác. Chiến tranh cũng thế. Bên phe đồng minh bên này thì đánh qua kia, kia kia đánh bên nọ, mà phe nào mạnh thì phe đó thắng. Thành ra cuộc sống chúng ta đầu tiên đó, Đức Phật dạy cái giới lực là dùng cái thiện để mà đuổi, để mà tiêu diệt cái chủng tử ác. Nếu chủng tử ác là chủng tử quá ngu si, quá đê tiện thì làm sao mà nhận được cái bất tử? Cái không thiện không ác nằm ở trong đó. Rồi sau đó khi chủng tử thiện nhiều rồi, từ cái thức trong sáng chúng ta mới nhận được nó. Thành ra Đức Phật ra giới lực là tám giới nhập nhị thiền, thì người này trăn trở có thể thấy được cái bất tử. Mà muốn nhập nhị thiền thì cuộc sống quý vị về giới lực, về sắc thân phải cho đơn giản. Năm giới chưa đơn giản lắm đâu, tới tám giới là đơn giản, ba cái sau là ba cái hạnh. Thành ra tôi muốn ở đây, tôi thấy đa số là giữ giới. Thời buổi này giữ giới rất kỹ, rất giỏi. Năm giới mà đa số ăn chay trường. Theo cái luật đó thì năm giới là 10 ngày chay thôi, mà đa số là ăn chay trường. Tôi rất kính mến. Rồi có cái giới rồi, có nghe pháp nữa rồi, nhưng mà pháp thì không nhớ. Không nhớ là vì bây giờ cuộc sống chúng ta nhiều vấn đề đa đoan. Nào mà lo cho chồng, cho con, cho cha, cho mẹ, rồi phải xã giao bên ngoài, rồi đủ thứ tiện nghi. Nhà nào cũng có truyền hình, có máy di động gì đó, rồi có máy nghe đĩa, nghe băng, ô đủ thứ vô trong cái nhà chật cứng. Chính xã tôi chọn chỗ tiếp khách. Còn cái nhà quý vị chỗ tiếp khách nội cái bộ đồ salon đó, tôi thấy nhà nghèo cũng có một bộ đó nữa. Chi vậy? Tôi đây tiếp khách thì ngồi trên đất à, không thì thôi. Mình cứ như vậy rồi làm sao, cuộc sống làm sao? Thành ra tôi đây là tôi sống như Đức Phật hồi xưa. Đức Phật hồi xưa đó là không bao giờ ứng phú. Phật tử lại thăm Ngài thì ăn uống phải tự lo lấy. Ngài không có vấn đề ứng phú. Cái danh từ hồi xưa Đức Phật ứng phú là Ngài không có đãi đằng. Còn bây giờ chúng ta đi đâu là đến đó để ăn. Thì Ngài rầy chư tỳ kheo đó đến đây đó là để thừa tự pháp, chứ không phải thừa tự ăn uống. Thừa tự pháp là nhận lấy cái pháp lý, bị cái đó là cao hơn cái vấn đề ăn uống. Cái đó là món ăn tinh thần sống đời đời kiếp kiếp, thịt của tam tạng mà. Chúng ta coi cái chuyện tề thiên, ăn một miếng thịt tam tạng là sống một mấy ngàn năm. Ai cũng muốn ăn, ma quỷ nào cũng muốn ăn, nhưng mà bắt tam tạng rồi ăn không vô. Thì quý vị bây giờ cũng vậy, giống như ma quỷ. Nên mình là kẻ đói mà. Đói đây không phải là đói sắc thân, mà đói các pháp lý. Mình muốn niết bàn, muốn thành Phật, mà thành Phật thì pháp lý đầu tiên. Muốn ăn pháp lý, mà ăn thì không vô. Ăn thì phải có giới, có định, có huệ. Ngồi phải tham thiền, muốn tham thiền thì phải có chất liệu pháp lý. Mà muốn có chất liệu pháp lý thì phải giữ giới cho kỹ. Rồi cái giáo pháp mình sẽ đi sâu vào đó. Nhưng cái ác nghiệp là tôi hỏi người vị đó tu làm cái gì? Nó mong cầu để thấy hào quang. Tôi nói chết rồi. Sai, ngồi thiền thì được mà cái mong cầu lại sai. Mong cầu để hiểu pháp lý, hiểu cái giáo pháp mà tôi giảng để coi cái sự chuyển biến trong con người của mình. Thành ra tôi muốn bắt trả bài là chỗ đó. Mong cầu hào quang thì nếu mà mình có người thì thấy hào quang đỏ. Thì tôi thấy là cái tướng tình của cô đó là thuộc Atula. Tức là thích chiến đấu, thích ganh tị. Còn có người thấy hào quang vàng, tức là cái tâm đã yên lặng, không còn ham muốn nữa, giống như Phật. Còn hào quang xanh là thích sống lâu, hào quang trắng là giữ giới kỹ, là đại khái là như vậy. Nhưng mà có đó ích lợi gì cho vấn đề giải thoát? Nó là cái phương tiện thôi. Thành ra chư Phật tử phải ôn bài, để rồi khi cái diễn biến ở trong con người mình phải nhận biết nó. Nhận biết, không nhận biết nó là bốn đường ác ngay hiện tại. Mà nhận biết nó mà cải sửa thì bốn đường thiện trong hiện tại. Một khi mình hiểu một cách rành, nhờ mình ôn tới ôi mình hiểu rành, thì chỉ nhận biết nó thôi. Nó làm sao nhận y như vậy, không cải sửa, không phê phán, không chen vào nó, thì cái này là Phật. Phật đâu có pháp môn, chỉ cần hiểu biết những cái ngóc ngách, những cái diễn biến tư tưởng bắt đầu sao, diễn biến làm sao, rồi chấm dứt làm sao, rồi lại phát sanh làm sao, nhận y như vậy. Thì dòng tranh từ của đạo Phật là như thật biết. Mà muốn qua như thật biết thì tất nhiên phải qua lấy cái thiện đuổi cái ác đi. Còn đây tôi sẽ nói tới vấn đề trộm xe. Hôm trước tôi có học kể một lần đó, thì tôi sẽ kể lại rồi quý vị mới giải thích câu đó. Chúng ta đây có ba câu chuyện. Một là Bồ Đề Lạt Ma Lương Võ Đế, thứ hai là Huệ Năng và ông Quyền Giác, cái thứ ba là Xá Lợi Phất và Phú Lậu Na. Thì chúng ta về nghiền ngẫm trong đó là giữa tư tưởng và bát nhã. Thì tôi muốn quý vị thực hành, thành ra tôi mới năn nỉ quý vị có nhân duyên đó, quý vị phải ngồi thiền. Mà ngồi thiền quý vị chung vô trong cái phòng mình ngồi rồi mở quạt máy thì khó mà đi vào sâu vào thiền định. Quý vị phải lựa chỗ nào trời trăng mây nước khoảng khoáng. Đức Phật nói lợi ở dưới gốc cây lớn, trong căn nhà trống, hoặc là tha ma nghĩa địa. Nhiều quý vị người nữ thì sợ tha ma lắm, sợ ma. Ma mới là gần với mình cũng là ma thôi. Nếu mà lấy đó mình yên lặng thì nó có hiện ra, thì mình nói chuyện với nó chứ có gì đâu. Thành ra người tu rồi là không có sợ cái gì hết. Mà kẻ đáng sợ nhất chính là mình. Có vậy thôi. Mình mà có tư tưởng xấu là ma. Ma nó chết rồi, có những cái ma nó thiện. Những người tu mà ma mà chưa đi đầu thai thì đó là ma tốt, nó thuộc về chư thiên, nó sẽ giúp đỡ mình. Còn những chúng sanh mà ác thì chết lên nó còn cái linh hồn nó ác, nó sẽ phá mình. Nhưng mà phá được hay không? Không. Nếu phá được là do mình chiêu cảm với nó. Mình có tư tưởng ác thì ma ác nó nhập vô mình, chứ không bao giờ ma mà phá được người tu mà giữ giới kỹ. Chúng ta nhớ viên án chịu thối chín kiếp, sanh tới sanh lui chín lần mà chịu thối phá viên án phá không được. Ở dưới giới kỹ không có tư tưởng thiện thì chư thiên cảm ứng vô đó thì ma quỷ làm sao vô được. Tới kiếp thứ chín, ông pháp lý rất giỏi, làm tới quốc sư chín nước, thì ông vua đãi ông cái tòa trầm hương, tức là cái bồ đoàn mà cây trầm hương, và phải đi bằng hai cái đầu gối. Ông ngồi trên tòa cao ấy, thì bây giờ ông khởi lên một cái niệm danh vọng chưa ai bằng ông. Mà ông vua chín nước mà quỳ bằng hai cái đầu gối, mà cái tòa trầm hương dâng lên pháp sư thì còn cái gì cao bằng, ông vua cũng chưa bằng. Ông có cái niệm đó thì ông chịu thối bây giờ mới nhập vô làm cái một ghẻ này. Ông từ ở trên tòa đó nhập vô cái một ghẻ nó làm nhức ông. Ông từ trên tòa cao ông té xuống tới dưới đất. Thì chúng ta biết rằng nếu chúng ta có tư tưởng ác thì ác ma mới nhập được. Thành ra chúng ta đừng sợ ai, chỉ sợ mình thôi. Ở trên thời thế này chỉ sợ mình, đúng theo đạo Phật. Thành ra mình là cái gì? Mình là tư tưởng ác, tư tưởng thiện và giải thoát. Giải thoát rồi thì không còn dính mắc tư tưởng ác, tư tưởng thiện nữa, thì làm sao mà nhập vô được. Thành ra Đức Phật có người ta lại hỏi Đức Phật, các vị lãng sau khi chết rồi thì tìm ở đâu? Câu này mà lơ mơ là không hiểu nổi. Thành ra có khi Ngài chỉ mỉm cười, Ngài không giải thích. Có khi mà thấy cái trình độ người đó được thì Ngài giải thích. Thì Ngài mới nói rằng cũng như có tư tưởng thiện, tư tưởng ác thì phải có cái tư tưởng là có hình tướng thì còn kiếm được. Nhưng mà cái hư không nó sanh ra tất cả hình tướng, mà nếu vậy đó là hư không thì bây giờ ngay hiện tại còn hình tướng thì nương vào hình tướng biết, mà hình tướng đó là mất rồi thì làm sao mà thấy được hư không ở đâu. Thành ra chúng ta thấy cái khó của vấn đề niết bàn, của vấn đề chân tâm của chúng ta, nó là cái chỗ hiện ra tất cả, mà muốn thấy nó là khó thấy.

đó là Phật. Thành ra bây giờ tôi mới giảng là quý Phật tử cố gắng, mình có ba thân thôi. Mà nếu mình thấy rõ được cái thân thứ nhất là thân bên ngoài thì mình đắc quả nhập lưu. Thì nhập lưu thấy rõ cái thân đó, nhưng cái thân đó là thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Thì người trời thấy không rõ, mà thấy cái tai hại của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho nên chạy trốn, thăng qua, tiến hóa lên cõi người, trời dục giới. Cõi người là ba giới, cõi trời dục giới là năm giới. Còn nhập lưu thì thấy rõ cái diễn biến của bốn đường ác. Mà thấy rõ thì các ngài không chạy trốn, không thăng qua đâu hết. Các ngài vẫn sống trong đó mà các ngài không dính mắc. Thì tôi mới dùng chữ thấy rõ như cái lờ mờ. Thấy rõ là trí tuệ, lờ mờ là vô minh. Ví dụ tôi thấy là ngạ quỷ thì chưa có, chúng ta phải rành đó. Địa ngục, vật lý là chưa có biết, chưa có sự sống. Sinh lý là mắt, tai, mũi, lưỡi, có sự sống mà chưa có biết. Rồi tới ngạ quỷ là nương vào con mắt để phát ra những cảm giác dễ chịu, khó chịu, dửng dưng một cách lờ mờ. Thì quý vị phải nhớ con mắt không phải là cảm giác. Cảm giác thuộc về tâm, mới mượn con mắt làm cơ quan để phát ra cái dễ chịu. Kể đó là ngạ quỷ thì ngay trong năng người mình phải nhận thấy. Nếu học giáo lý kỹ là mình biết đó. Thành ra sau này cái cảm giác mà có ngạ quỷ khởi lên, mình không biết mà chính là ngạ quỷ. Còn mình biết, mình cải sửa thì lên cõi người trời, giết một cách lờ mờ. Rồi khi mình biết rõ, mình nhận nó, mình không dính mắc vào nó, thì nó vẫn diễn biến, mình để nó diễn biến. Thì đây là nhập lưu, có vậy thôi. Thành ra quý vị phải học giáo lý, rồi phải ngồi thiền cho sâu, quý vị mới thấy những cái diễn biến đó. Mà thấy một lần chưa rõ đâu, quý vị thấy 2, 3, 4 lần, và lần lần quý vị mới thấy được súc sanh, là có cảm giác, bây giờ lại có tư tưởng. Mà tư tưởng là gì? Là tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc. Mà vì phải biết sắc là tất cả những cái gì là đối tượng con mắt, tai là tất cả âm thanh đối tượng của lỗ tai, mũi, hương, mũi, mùi là tất cả đối tượng của lỗ mũi, tất cả vị, ngọt, chua, cay là đối tượng của cái lưỡi, tất cả trơn láng, mịn màng, lạnh nóng là đối tượng của sắc thân. Thì khi cái cảm giác nó thấy lờ mờ rồi, nó qua tới cái đầu, thì cái đầu nó cải sửa lại kêu là pháp trần. Là nó pháp trần là không gì hết, mà chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đối tượng nó được làm cho nó rõ thêm. Thì cái rõ đó đạo Phật kêu là tư tưởng của súc sanh, lờ mờ. Thì trong thân này quý vị phải thấy rõ. Mà nếu thấy được cái đó không rõ lờ mờ, quý vị hành động theo cái đó là hành động theo loài thú. Thành ra sư trưởng viết rất rành, tôi coi hoài tới lui, quý vị phải coi tới coi lui cái bài lục căn của chân lý đó. Thì tư tưởng là gì? Tư tưởng là cải sửa cảm giác của súc sanh. Thì chúng ta để ý đó, sư trưởng nói đó, loài ngạ quỷ là sống lộn ngược, kêu là quỷ đói, ngạ là đói. Cái đầu ở dưới đất, cái chân lên trời. Thì chúng ta thấy cỏ cây luôn luôn vậy. Cỏ cây cái đầu ở đâu? Cái gốc cây ở đâu? Ở dưới đất. Cái chân của cây ở đâu? Tức ở trên. Thành ra kêu là sống lộn ngược. Thì chúng ta thấy kêu là giải đảo quyền, cởi mở cái sự lộn ngược. Nếu chúng ta sống vậy là chúng ta sống lộn màu, lộn ngược. Rồi qua tới súc sanh, thì đầu đít ngang nhau. Chúng ta thấy loài thú đi bốn chân, cái đầu với cái đít bằng nhau. Tất nhiên là nó có tư tưởng. Ngạ quỷ là chưa có tư tưởng mới có cảm giác. Thì chúng ta phân biệt chỗ đó. Còn loài thú nó sống có tư tưởng, nhưng mà chưa có dây thần kinh, chưa có sắc thân thứ hai. như loài thú, con chó, con trâu, con bò mà chúng ta chẻ óc nó ra chưa có những dây thần kinh. Chúng ta chích thịt nó thì được, mà chích gân nó chưa có. Chưa có đó. Chúng ta mà bệnh là chích thịt được, chích gân được. Còn con chó, con heo được chích gân là không có, chích thịt nó thôi. Nó khác với mình, thành ra đầu đích nó ngang nhau. Tới con người bắt đầu có ý chí. Ý chí là một sự cải sửa, kêu là nghiệp. Thành ra quý vị phải học cái nhân quả và cái nghiệp. Tôi thấy ở đây có một số không hiểu, và mấy pháp sư giảng mà thâu đĩa, đa số giảng trật hết. Nó khó nhất, cái nhân quả, cái nghiệp thì sao? Từ ngạ quỷ tới loài thú, súc sanh, sống nhân quả chưa có nghiệp. Mà chúng ta thường làm nhân quả với nghiệp là một thứ, thật là khác rất xa. Nghiệp là sự cải sửa nhân quả. Còn nhân quả chưa có nghiệp là nhân nào thì quả đó là nhân quả. Cái này chúng ta phải học, rồi chúng ta phải thấy trong cuộc sống này. Tức là hột bình bát gieo xuống cây bình bát, trái bình bát, đó là nhân quả. Nhưng mà hột bình bát, cây bình bát mà trái mãn cầu, đây là nghiệp. Nghiệp thì có nhân quả, mà nhân quả chưa có nghiệp. Chỉ có loài người mới có nghiệp, loài thú chưa có. Con chim, loài thú con chim nó làm ổ 100 năm, 1.000 năm sau cũng vậy, nó chưa biết cải sửa. Con chó nó bệnh thì nó ăn cỏ, ọc hết, hết bệnh, không hết thì chết. Chứ nó không có biết cải sửa. Tới loài người bắt đầu có ý chí, có nghiệp. Có nghiệp mới là có thuốc bắc, thuốc nam, thuốc tây này kia, đủ thứ hết rồi. Có chích, có voi ấn, có đủ thứ hết. Thành ra con người thông minh hơn loài thú, thành ra mới là cai trị loài thú. Chúng ta thấy một con voi, một con sư tử bự vô cùng, mình làm gì làm lợi nó. Vô trong rừng là nó ăn thịt mình cái một, nó nhảy nó xé một cái một thôi. Thế mà sư tử chưa bao giờ bắt được người ta, mà người ta lại bắt được sư tử. Nhỏ con vậy đó mà độc đáo. Làm thì làm không lợi, nhưng mà bắt nguyên con sư tử nhốt trong lồng đem ra biểu diễn. Vô vườn thú chúng ta thấy, mà có nghe nó con thú, con sư tử, con voi bắt người ta nhốt bây giờ, không bao giờ coi được đâu. Thì chúng ta biết con người cái nghiệp. Thành ra kêu là con người bắt đầu đầu trên chân dưới, đi hai chân. Còn loài thú đầu đít ngang nhau, đi bốn chân. Mà chúng ta phải hiểu cái đó. Mà muốn hiểu chúng ta ngồi thiền là dồn lại cái xác thân này. Thành ra loài thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sống bằng cái nhân quả, kêu là sống với bản năng. Thành ra ngạ quỷ đó là cảm giác làm sao thì hành động như vậy, không có tư tưởng, không có sự phân biệt. Loài thú thì phân biệt lờ mờ, nghĩ tưởng sao làm vậy chứ không có biết cái hậu quả, tức là chưa có nghiệp. Con người làm phải nghĩ tới hậu quả của nó, tức là phải có ý chí, làm uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, làm cái gì phải nghĩ được cái hậu quả như thế nào, tức là có một sự suy xét, một sự đắn đo lựa chọn để mà hành động, thì mới gọi là người. Thành ra con người mới có luân lý, có bổn phận, có trách nhiệm, có quyền lợi. Loài thú không có. Loài thú mà nói quyền lợi với loài thú, trách nhiệm nó làm sao, không có. Nghĩa của mẹ đối với con, cha đối với con đối với mẹ là loài thú không có vụ đó. Nó sống một cách hoang đàng, sinh con ra rồi bỏ đó thôi. Rồi có khi con nó lại ăn thịt mẹ, mẹ ăn thịt con. Con sư tử đó, thì trong kinh viết mấy người cổ đức nói, nó con sư tử cái nó ngồi trên cái hang á. Con sư tử đực thì nó hay, nó trước khi mà nó đói bụng nó muốn ăn đó, nó đứng ra nó rống một tiếng rống của con sư tử, thì con khỉ, con treo, con này con kia, con nai đó chết giấc hết, chết giấc giống chết giấc thiệt. Rồi nó đi tới nó ăn từ con, nó bụng nó trở về. Rồi chừng 15 20 phút sau là mấy con đã tỉnh dậy mới chạy. Còn sư tử cái là không biết rống. Chúng ta thấy trong các loài thú nên người ta cũng vậy. Con đực bao giờ cũng ngoan và đẹp đẽ hơn. Con cái thì yếu xìu à. Chúng ta vô trong vườn chúng ta coi con sư tử đực với sư tử cái. Chú được rong rá xùm xòm, cái mặt nó thấy mà hung tợn oai dũng, còn con sử thì cứ thử cái tóc da nó đối luận rồi, nó đâu có tiếng rống được, nó không biết rống, chỉ có con sư tử được. Thì nó ngồi trên miệng hang, nó sanh ra đàn cũng 7, 8, 9, 10 con, thì con nào này nhảy lên là nó bắt con đó, nó xé thịt nó ăn. Cái đó là cổ đức viết lại á, cho tôi không có từng biết, tôi không có trong rừng không biết. Thành ra loài thú là cái loài man dại, chỉ có tư tưởng phân biệt một cách lờ mờ chứ không có nghiệp, tức là không có ý chí mà cải sửa. Thành ra thường ta thường nói người không chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông không ra thế nào cả. Thành ra muốn thành Phật là phải từ người trời dục giới trở lên mới mai ra nhận được cái bất tử. Thành ra tôi thường nhấn mạnh với quý vị về địa ngục ngạ quỷ để quý vị thấy trong con người mình đầy đủ hết. Rồi sau đó quý vị về phải ọc ra và ngồi thiền nhơi lại, thì mai ra quý vị mới thoát cái luân hồi sanh tử ngay trong kiếp này.